chỉ là vẻ ngoài như thế mà thôi. Thẩm Bồi Xuyên thì nhìn trông cứng rắn, mà anh ta thì lại đẹp trai, làn da trắng, khuôn mặt rõ ràng, anh ta lúc cười có chút ngang ngạnh, nhưng đến khi quan trọng lại rất nghiêm túc. Anh ta nhìn trông rất trẻ, ngoài 30 tuổi, nhưng khuôn mặt như mới đôi mươi, khi không mặc vest, thắt cà vạt và biểu cảm nghiêm túc, trông anh ta giống như một từ mà cư dân mạng hay dùng là chó nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Tần Nhã rất thoải mái, nụ cười trên mặt cô ấy càng tăng lên, bước tới nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy eo Tô Trạm từ phía sau, vương đầu nhìn vào trong nồi xem, anh đang làm món gì ngon vậy, tôm sốt cà chua. Trong nồi có hai con tôm to bằng ngón tay đang cúi đầu ngoe ngoẩy, nhìn có vẻ đã chín, ngửi thấy có vị chua đậm đà. Tần Nhã miếng môi, thẳng thắn nói với Tô Trạm, trong rất lâu rồi, em cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Sau khi tắt lửa, Tô Trạm xoay người lại, muốn sờ lên má cô ấy, lại phát hiện tay anh ta hơi bẩn, nên dùng môi hôn lên trán cô ấy, nhẹ giọng nói, anh biết, anh ta đã thấy tất cả, nhưng mà không có cách nào để an ủi cô ấy cả. Vì sợ hãi và lo lắng của cô ấy đều là do anh ta mang lại, chuyện để thuê, chúng ta sẽ không làm nữa. Vẻ mặt Tô Trạm rất nghiêm túc, Tần Nhã sờ sờ lông mày, em thích anh cười cơ, Tô Trạm không cười nổi. Tần Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, cố gắng lần nữa, không thành công thì thôi. Đến nơi đến chốn, Tô Trạm ôm cô ấy, nói, được rồi, cứ thử một lần cuối đi, nếu không thành công thì cũng sẽ không hối hận. Anh ta dừng lại một chút, chúng ta không trở về sống ở đấy nữa, anh sẽ giải quyết chuyện của bà nội. Tần Nhã đồng ý, cô ấy không thể đối mặt với bà nội, ở ngoài cho thoải mái. Vậy thì chúng ta ra ở riêng, để mọi chuyện giao cho anh, còn em sẽ trốn sau lưng anh. Tần Nhã cười rộ lên, Tô Trạm thích cô ấy như thế này, thích cô ấy cười, thích cô ấy thành thật với chính mình. Cuối tháng, Tần Nhã thử lần thứ hai, trong quá trình cô ấy vẫn còn e ngại, có chút lo lắng kết quả vẫn không thay đổi, sợ là sẽ không thành công, cô đau khổ nhất là cuối cùng bác sĩ sẽ nói thất bại. Sau khi Tần Nhã về nhà, cả người đều là mùi thuốc khử trùng. Tần Nhã có chút sợ, mỗi một giây ở bệnh viện, cô ấy đều rất lo lắng và áp lực, có chút khó thở. May mà về được nhà để nghỉ ngơi, Tô Trạm vẫn ở bên cô ấy. Tần Nhã gần như không hỏi chuyện của bà nội, Tô Trạm đang xử lý, cô ấy ép mình không được nghĩ tới. Thẩm Bồi Xuyên đã trở lại vào cuối tháng. Tan Du lấy lý do là ở trường có nhiều việc, vì vậy Tan Du đã rời đi cùng lúc Thẩm Bồi Xuyên trở lại. Thẩm Bồi Xuyên rất nghiêm túc, thực sự nghĩ rằng Tan Du đang bận việc của trường học. Tông Cảnh Hạo biết anh ấy đã về nên rủ anh ấy về nhà ăn cơm. Thẩm Bồi Xuyên đã đến vào buổi trưa. Lâm Tân Ngôn thấy anh ấy đến một mình nên hỏi, tại sao Tan Du không đi cùng cậu vậy? Hai người không trở về cùng nhau sao? Hai người họ mới kết hôn, lẽ ra nên dính chặt lấy nhau, sao anh ấy lại đến một mình chứ? Lâm Tân Ngôn cũng đã ra thành phố C, cô đang cố gắng thuyết phục Tông Cảnh Hạo cho phép cô đưa con đến thành phố C. Bên đấy có sự nghiệp của cô, hiện tại con của cô cũng đã ở cử, nên không thể từ bỏ công việc mà cô yêu thích được. Tông Cảnh Hạo không đồng ý, một người kiếm tiền là đủ rồi, bọn họ cũng không thiếu tiền, nếu cô đến thành phố C, chẳng khác gì là mỗi người một nơi. Lâm Tân Ngôn cũng biết điều này, vì vậy cô mới không khăng khăng muốn rời đi, mà đợi Tông Cảnh Hạo đồng ý. Cô đang ôm đứa con trai nhỏ của mình trên tay, và bây giờ nó không còn nhăn nhúm khi mới sinh nữa. Nó trông rất dễ thương, giống như một viên ngọc bích. Bây giờ mơ hồ thấy nó có chút giống Lâm Tân Ngôn, và bây giờ Tông Ngôn Thần càng ngày càng giống Tông Cảnh Hạo, nhưng đứa con trai nhỏ này lại giống cô. Thẩm Bồi Xuyên nói, cô ấy bận ở trường học và đang ở ký túc xá. Lâm Tân Ngôn nghe thì thấy không đúng, Tan Du mới đến hôm trước, cô ấy nói rằng có rất ít buổi học, đang muốn tìm một công việc thực tập. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 804, chồng cậu không cho tiền à. Lâm Tân Ngôn nhìn Thẩm Bồi Xuyên và hỏi, hai người cãi nhau à. Thẩm Bồi Xuyên ngạc nhiên khi thấy Lâm Tân Ngôn hỏi điều này, nói, không có. Lâm Tân Ngôn không tin nhưng cô cũng không hỏi, dù sao thì Thẩm Bồi Xuyên cũng không phải trẻ con, nhưng Tan Du vẫn còn nhỏ, suy nghĩ của cô gái trẻ rất nhạy cảm, dặn dò anh ấy, cậu biết rõ tình hình của Tan Du nhất, anh phải làm thật tốt. Hãy yêu thương hết mình để cô ấy cảm thấy như ở nhà, đừng để cô ấy cảm thấy cô đơn. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười, nói đồng ý.

cô không mua gì thì cứ đi thôi, tôi không mua thì làm sao? Tôi không mua vì tôi không thích nó, tại sao lại nói tôi chứ? Vương Thính Tuyết đỏ bừng mặt, nữ nhân viên bán hàng đứng ở quầy cầm sợi dây chuyền rồi nhìn chằm chằm vào Vương Thính Tuyết, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô có mua được không? Nếu cô mua, tôi sẽ lập tức xin lỗi cô. Nữ nhân viên bán hàng biết chắc chắn Vương Thính Tuyết không mua nổi, nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Vương Thính Tuyết có chút hoảng sợ, sắc mặt cô ấy càng đỏ hơn. Sao cô không nói gì? Nhân viên bán hàng biết mình đã đánh cược đúng, lại càng thêm kiêu ngạo, không mua được thì nói là không mua được, sao lại nói là không thích? Bây giờ càng ngày càng có nhiều cô gái thích Hư Vinh, mặt của Vương Thính Tuyết biến thành màu tím, và nước mắt gần như trào ra. Tang Du. Lâm Tân Ngôn đang đứng ở cửa, cô đi ngang qua cửa của cửa hàng này và nhìn thấy người trông giống như Tang Du đang đứng bên trong, khi cô đến gần hơn, thì chắc chắn nhận ra cô ấy. Thẩm Bồi Xuyên không phải đã nói rằng cô ấy có rất nhiều buổi học sao? Làm thế nào mà có thể xuất hiện trong trung tâm mua sắm vậy? Tang Du quay đầu lại và thấy Lâm Tân Ngôn đang đến gần, chị dâu. Lâm Tân Ngôn khẽ gật đầu, hướng bên trong hỏi, em đến đây mua gì vậy? Tang Du lắc đầu, em đến đây với bạn học. Ồ, em không có buổi học à? Lâm Tân Ngôn ngập ngừng nói. Tang Du nói, không có. Trong lòng Lâm Tân Ngôn thở dài, cô ấy đang cãi nhau với Thẩm Bồi Xuyên sao? Nói dối anh ấy là đang bận hả? Chị cũng đi mua sắm ở đây, buổi tối đến nhà chị ăn cơm chứ? Lâm Tân Ngôn cố ý để Thẩm Bồi Xuyên biết là Tang Du đang giận anh ấy, lần này anh ấy đi phải mất một tháng, nếu hai người còn giận dữ thì thật sự là lãng phí thời gian. Tang Du mím môi, bạn của em. Lâm Tân Ngôn bước vào và hỏi, có chuyện gì vậy? Anh tài xế cũng bước vào, anh ta không chỉ là tài xế mà còn là vệ sĩ. Tang Du nắm tay Vương Thính Tuyết và nói, đi thôi, đừng chấp nhặt với cô ta nữa. Vương Thính Tuyết cúi mặt, không lên tiếng. Lâm Tân Ngôn nhìn sang nữ nhân viên bán hàng đang trợn trừng mắt, sau đó nhìn sang bạn của Tang Du, ngay lập tức cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mỉm cười và nói với Tang Du, em và Bồi Thẩm Xuyên đã kết hôn, chị còn chưa tặng quà cưới cho em nữa. Hôm nay vừa đúng lúc, em có thể chọn một món mà mình thích, đó sẽ là quà cưới của chị tặng cho em. Tang Du nhanh chóng lắc đầu từ chối, không, không cần đâu. Những thứ ở đây quá đắt đến nỗi cô ấy không thể chấp nhận được. Không sao đâu, em còn không biết quan hệ của Bồi Xuyên và Cảnh Hạo sao. Chọn một cái đi. Nói xong cô đi đến quầy. Người có tiền trong tay tự nhiên có sự tự tin. Chỉ cần đứng một chỗ đã có khí thế rồi. Cô chỉ vào một sợi dây chuyền trên quầy. Lấy cho tôi xem cái này. Nữ nhân viên bán hàng có mâu thuẫn với Vương Thính Tuyết lập tức mỉm cười và lấy ra sợi dây chuyền mà Lâm Tân Ngôn đang chỉ. Tang Du, đến thử xem. Lâm Tân Ngôn quay lại nhìn cô ấy, Tang Du kéo Vương Thính Tuyết đến, Lâm Tân Ngôn đeo nó lên cổ cô ấy và kiểm tra, cô đúng là có một con mắt tinh tường, đó là một sợi dây chuyền nhỏ, với mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá cổ điển, mặt dây chuyền được thảm đá quý màu đỏ, nhỏ và tinh xảo, rất phù hợp với tuổi của Tang Du. Cô ấy có làn da trắng mà mang sợi dây chuyền này, trông rất rực rỡ. Tang Du nhìn vào mắt Lâm Tân Ngôn, cô ấy thực sự thích phong cách này. Trước đây cô ấy đã để ý đến nó, nhưng không ngờ Lâm Tân Ngôn lại chọn kiểu dáng này để cho cô ấy thử. Em có thích không? Lâm Tân Ngôn hỏi. Tang Du hôm nay mặc một chiếc áo phông đơn giản, lộ ra xương quai xanh, bên ngoài mặc một chiếc áo vest tay ngắn, sự kết hợp này rất đẹp. Vương Thính Tuyết lau khóe mắt của mình và nói, cậu đeo nó đẹp lắm. Tang Du suy nghĩ một chút rồi chỉ vào chiếc mà Vương Thính Tuyết đeo vừa rồi, có thể thử cái này không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 807, không thể so sánh người với người được. Nữ nhân viên bán hàng chần chừ liếc nhìn Vương Thính Tuyết, Lâm Tân Ngôn hỏi, không được à, nữ nhân viên bán hàng lại cười, rồi lấy sợi dây chuyền ra. Lâm Tân Ngôn đeo cho Tang Du, kiểu dáng này giống với kiểu Lâm Tân Ngôn đã chọn vừa rồi, đều là dây chuyền mỏng. Nhưng mặt dây chuyền khác nhau, và chất liệu cũng tương tự. Dù sao, một cô gái có làn da trắng sẽ rất tinh tế với một sợi dây chuyền nhỏ. Lâm Tân Ngôn nhìn và hỏi Tang Du, em thích cái nào? Tang Du nói, cái này. Ngôn Tình tổng tài, cô ấy vẫn muốn cho Vương Thính Tuyết xả giận, bất kể nữ nhân viên bán hàng là gì, cô ta không được phép nói như vậy. Có thể Vương Thính Tuyết không ổn thỏa khi chỉ thử chiếc vòng, nhưng cô ta không thể tấn công người khác bằng lời nói. Là một nhân viên bán hàng, thì cũng là một người phục vụ, không nên đối xử với khách hàng như thế này. Đều là người không có tiền, thì sao lại làm khó xử nhau thế chứ? Nếu cô ta là một người giàu có, cô ta đã không làm nhân viên bán hàng rồi. Lâm Tân Ngôn nói, được rồi, vậy thì cái này đi. Cô lấy ra một chiếc thẻ từ trong ví và đặt nó lên quầy. Nữ nhân viên bán hàng vội vàng cầm lấy thẻ, vui lòng đợi một lát, cô ta cầm thẻ và đi đến quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn. Cô ta vẫn không quên quay đầu lại và trừng mắt nhìn Vương Thính Tuyết, cảm thấy rất không phục, một người như vậy làm sao lại có bạn bè giàu có như này chứ? Lâm Tân Ngôn ăn mặc đơn giản, không xa hoa nhưng làm cho người ta có cảm giác cô rất tự tin, lại có thêm người mặc vest đen đi theo cô là tài xế và vệ sĩ, cô có chút giống một người giàu có. Ngay sau đó, nữ nhân viên bán hàng cầm cái thẻ đi tới, mỉm cười và nói, cô có muốn bọc nó lại không? Lâm Tân Ngôn nhìn Tan Du đang đeo rất đẹp, nói, cô ấy đang đeo rồi, đưa biên lai và hộp đựng là được rồi, được rồi. Nữ nhân viên bán hàng gói ghém tất cả mọi thứ vào trong một chiếc hộp được đóng gói tinh tế, đưa cho Lâm Tân Ngôn, chào mừng, lần sau lại đến. Lâm Tân Ngôn nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười và nói, đi thôi. Tan Du đưa Vương Thính Tuyết đi theo cô ra ngoài. Tan Du nói, cái này có phải là quá đắt không? Cho dù là 34 triệu 800 hay là 35 triệu, cô ấy đã đeo trang sức đắt tiền như vậy bao giờ đâu. Lâm Tân Ngôn cười và nói, chỉ cần em thích là được rồi. Tan Du do dự và hỏi cô có phải là tiêu tiền của Tông Cảnh Hạo không? Lâm Tân Ngôn cười và nói, tiền của chị, hầu hết cổ phần của tập đoàn Vạn Việt đều nằm trong tay cô chính xác là một phụ nữ giàu có. Tông Cảnh Hạo là đang làm công cho cô, cố gắng kinh doanh với công ty, tiền kiếm được cuối cùng cũng là của cô. Tan Du nói, về sau em cũng sẽ như chị, độc lập về tài chính. Lâm Tân Ngôn mỉm cười, của chị cũng là của anh ấy, và của anh cũng là của chị. Vợ chồng làm sao có thể chia rẽ nhau được chứ? Em và Bồi Xuyên đang giận nhau sao? Cô thăm dò. Tan Du lắc đầu, bọn em không sao. Lâm Tân Ngôn đương nhiên không tin, nhưng cũng không vạch trần cô ấy, cười nói, chị còn đồ cần phải mua, có cùng nhau đi mua sắm không? Được đấy. Vương Thính Tuyết giống như đã quen biết với Lâm Tân Ngôn vậy. Tan Du nói, được rồi, chị đi có một người, nếu có bọn em đi cùng thì có thể nói chuyện. Bọn em có thể chọn đồ giúp chị, Lâm Tân Ngôn nói, đi thôi. Vì thế, Lâm Tân Ngôn đến trung tâm mua sắm một mình, bây giờ lại là một nhóm ba người. Vương Thính Tuyết và Tan Du theo sau Lâm Tân Ngôn, thật là đẹp. Vương Thính Tuyết đưa tay chạm vào vòng cổ của Tan Du, ánh mắt của nữ nhân viên bán hàng kia quá là coi thường người khác, không thể chấp nhận được, sau này tớ nhất định phải kiếm được nhiều tiền. Tan Du nói, chúng ta có thể, cô ấy cũng muốn kiếm được nhiều tiền. Và cô ấy cũng muốn giúp đỡ trẻ em và xây dựng trường học cho chúng. Lâm Tân Ngôn bước vào một cửa hàng quần áo trẻ em, Vương Thính Tuyết kéo Tan Du, chị ấy, có em bé sao? Tan Du cười, nhỏ giọng hỏi, cậu nghĩ chị ấy trạc tuổi chúng ta sao? Vương Thính Tuyết mạnh mẽ gật đầu, nhìn chị ấy trông rất trẻ, chị ấy đã là mẹ của ba đứa con rồi, con đầu lòng là sinh đôi trai gái. Giờ cả con trai và con gái của chị ấy đều đã học tiểu học, rất xinh đẹp. Cậu Út cũng siêu đáng yêu, Tan Du nói và hành động giống như mấy đứa trẻ là của mình, có một loại cảm giác tự hào. Vương Thính Tuyết lặng lẽ nhìn trộm Lâm Tân Ngôn đang xem quần áo, trầm giọng hỏi, chị ấy rất giàu có phải không? Khi chị ấy ra ngoài mua sắm đều có vệ sĩ đi theo, Tan Du gật đầu, chồng chị ấy là ông chủ của tập đoàn Vạn Việt. Hai mắt Vương Thính Tuyết trợn to, cô ấy ngẩn ra, một lúc sau, cô ấy giống như nghĩ ra điều gì đó. Chính là chị ấy đã tổ chức hôn lễ hoành tráng cách đây không lâu, Tan Du gật đầu. Vương Thính Tuyết vỗ miệng, ghen tị, sao chị ấy lại có số phận tốt như vậy chứ? Người đàn ông của chị ấy không chỉ siêu đẹp trai mà còn rất giàu có. Tan Du vỗ đầu cô ấy, chắc chắn không phải số phận của cậu, chăm chỉ học hành đi. Vương Thính Tuyết bật cười, đem hết sự khó chịu vừa này quên đi, cười nói, nhìn chị ấy đã ba con rồi mà vẫn rất phong độ. Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thì lập tức xuống dáng, sao chị ấy không béo lên nhỉ? Trông giống như chúng ta, Tan Du nói, tớ không biết, thể chất của chị ấy rất tốt, Vương Thính Tuyết biểu môi, vóc dáng này thật sự làm cho người ta ghen tị, đúng không? Tan Du cười, còn phải thêm một cái nữa, cái gì? Vương Thính Tuyết nhìn Tan Du, không chỉ có vóc dáng đẹp mà làn da cũng trắng đẹp. Tan Du nói, Vương Thính Tuyết chớp mắt, rồi chán nản nói, đúng vậy, đều là phụ nữ, tớ, cô ấy nhìn xuống chính mình, tuy rằng có một chữ tuyết trong tên của cô ấy, nhưng cô ấy không phải là rất trắng, mặc dù vẫn có vóc dáng, nhưng cô không béo như vậy, nhìn xem người ta đã sinh con, mà da dẻ lại trắng như trứng gà bóc, đúng là người hơn người mà. Hai người đang làm gì vậy, tới giúp chị xem bộ váy này có đẹp không? Lâm Tân Ngôn đang cầm trê tay chiếc áo len màu đỏ của trẻ em, đang muốn hỏi ý kiến của bọn họ, quay đầu lại thì phát hiện bọn họ đang ở trước cửa thì thầm với nhau. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 808, anh đã làm gì sai sao? Vâng, bọn em đến ngay. Vương Thính Tuyết dắt Tan Du bước nhanh đến, Lâm Tân Ngôn liếc nhìn họ và cười hỏi, đang nói thầm gì đấy? Tan Du cười, Thính Tuyết thấy chị mua quần áo trẻ em, thì cậu ấy hỏi em là chị đã có con rồi sao? Em nói chị là mẹ có ba con rồi, cậu ấy nói chị trông rất trẻ, còn rất đẹp nữa, chị rất xinh đẹp. Vương Thính Tuyết nhanh chóng nói thêm, Lâm Tân Ngôn cười, cô cũng là người bình thường, được khen xinh đẹp, trong lòng cũng rất vui vẻ. Là bé trai sao? Vương Thính Tuyết nhìn chiếc áo len màu đỏ trê tay Lâm Tân Ngôn trông giống đồ của con trai. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Người phục vụ trong cửa hàng nói, chiếc áo len này trông rất hợp với quần jean. Lâm Tân Ngôn không cần người phục vụ giới thiệu về cách phối đồ, các con của cô luôn mặc rất thời trang. Là một nhà thiết kế quần áo, cô có một quan điểm rất riêng. Cô nhờ họ đến giúp vì họ còn trẻ và có tầm nhìn khác. Cô cần được tiếp xúc với những điều mới mẻ để hoàn thiện bản thân. Vương Thính Tuyết đã nhìn thấy ma nơ canh mặc bộ này. Có lẽ là rất đẹp, Tan Du cũng nó, đi kèm với một đôi giày thể thao màu trắng cũng rất tốt. Vương Thính Tuyết chỉ vào một đôi giày và nói, đôi giày này trông đẹp đấy, hợp với giày thể thao trắng hơn. Hai người họ đang tranh cãi với nhau, và Lâm Tân Ngôn nhìn họ rồi vui vẻ cười. Tuổi trẻ thật tốt, tuy cô nhìn trông còn trẻ, nhưng tính cách thì trưởng thành hơn họ rất nhiều. Lâm Tân Ngôn mua hai bộ ở cửa hàng này, rồi đến cửa hàng khác, và cuối cùng mua cho hai đứa trẻ ba bộ. Lâm Tân Ngôn bảo tài xế đưa Vương Thính Tuyết trở lại trường học, cô và Tan Du trở về biệt thự. Tiểu Bảo lúc này đã tỉnh, hai mắt to tròn mở ra, Tan Du muốn ôm vào lòng, Lâm Tân Ngôn cầm quần áo vào nhà, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Thẩm Bồi Xuyên, đến biệt thự ăn cơm đi. Giờ phút này, Thẩm Bồi Xuyên đang ở nhà một mình xem TV. Chuyên mục pháp luật xã hội, Tan Du không có ở nhà, anh ấy ở nhà một mình rất chán. Nghe thấy có tin nhắn, anh ấy lập tức mở máy khi nghĩ đó là Tan Du, nhưng anh ấy có chút thất vọng vì đấy là Lâm Tân Ngôn, vì không muốn ra ngoài, anh ấy trả lời, tôi không đi đâu. Ngay sau đó tin nhắn của Lâm Tân Ngôn lại đến, Tan Du đang ở đây, cậu có thể đến hoặc không? Sau khi gửi tin nhắn này, Lâm Tân Ngôn đặt điện thoại xuống và bước ra ngoài. Tan Du ngồi trê ghế sofa trêu chọc Tiểu Bảo, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đi ra liền nói, em thấy cậu bé ngày càng giống chị. Lâm Tân Ngôn nói, thật không, đúng vậy, con trai có phúc giống mẹ, con gái có phúc giống cha. Hình là cậu bé có phúc, lời của Tan Du là được người xưa truyền lại, không có cơ sở khoa học, nhưng chúng vẫn là điềm lành. Vì dù sao, con cái đều giống cha hoặc mẹ. Lâm Tân Ngôn làm theo, đưa tay chạm vào má con trai. Hỏi Tan Du, hôm nay đi bộ lâu có mệt không? Tan Du lắc đầu và nói rằng cô ấy không mệt. Cô ấy thực sự không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi đến cửa hàng nào đều có ghế sofa và người rót nước. Cô ấy cũng không đi lại nhiều. Lâm Tân Ngôn yêu cầu Ủ Vu chuẩn bị thêm đồ ăn, và Ủ Vu đồng ý. Khoảng nửa giờ sau Tông Cảnh Hạo trở về, tiếp theo là Thẩm Bồi Xuyên. Sau khi nhận được tin nhắn thứ hai từ Lâm Tân Ngôn, Thẩm Bồi Xuyên lập tức gửi tin nhắn hỏi. Tại sao Tan Du lại ở trong biệt thự, cô ấy không đi học à? Còn đang trọ ở trường mà, nói là có rất nhiều môn học, nếu cô ấy có về cũng không có thời gian đi cùng, làm sao có thể xuất hiện ở biệt thự chứ? Lâm Tân Ngôn không nhìn điện thoại, đương nhiên là không trả lời anh ấy, sau đó anh ấy đặt điện thoại xuống rồi vội vàng chạy tới. Khi Thẩm Bồi Xuyên đến, Lâm Tân Ngôn đi ra mở cửa, anh ấy mở miệng muốn hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ấy trước, vào đi, Tan Du cũng đang ở đây, cô giả vờ như không biết gì. Tan Du đang uống nước thì lập tức dừng lại, Thẩm Bồi Xuyên ở đây sao? Làm sao anh ấy lại đến đây chứ? cô ấy hơi bối rối một chút, Tang Du. Thẩm Bồi Xuyên bước vào, khi Tang Du ngẩng đầu lên, khoang mũi cô ấy có chút chua xót, trong lòng có cảm giác xót xa. Cô ấy tránh ánh mắt của Thẩm Bồi Xuyên, trong lòng cô ấy hiểu rõ mọi chuyện, biết Thẩm Bồi Xuyên là người có tính khí như vậy, nhưng, bọn, họ chỉ vừa mới thân mật, sau đó anh ấy dường như biến mất, không có tin tức hay gọi điện thoại cho cô ấy. Lâu lâu tiếp xúc với cô ấy một lần thì cũng lạnh lùng, cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã trở thành một người phụ nữ, và cô ấy hy vọng rằng người đàn ông này sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút. Lâm Tân Ngôn không ở trong phòng khách mà đi lên tầng, để lại không gian cho họ. Thẩm Bồi Xuyên ngồi bên cạnh Tang Du và nói nhỏ, không phải em nói rằng có quá nhiều buổi học sao? Sao mà, hầu hết các môn học của em là vào ban ngày, không có buổi học vào buổi tối, hơn nữa em cũng không thể vì đi học mà bỏ ăn được. Tang Du nói nhẹ, sau khi nghe xong, Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô ấy và hỏi, em giận anh à? Tang Du phủ nhận, không có. Thẩm Bồi Xuyên không biết mình sai ở đâu, cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn. Tang Du, em có chuyện gì không vui cứ nói với anh. Một lúc lâu sau anh ấy mới nói ra một câu như vậy. Hai tay Tang Du cầm chiếc cốc, em không có gì không vui hết, mỗi ngày em đều hạnh phúc, ngoài việc đến lớp và tìm công ty thực tập, em còn không có đủ thời gian. Làm sao mà em có thời gian để không vui chứ? Thẩm Bồi Xuyên rõ ràng cảm thấy bây giờ có gì đó không ổn. Trước đây Tang Du không như vậy, tại sao lần này nói lại có chút gai góc như vậy? Anh ấy nghĩ một chút, anh đã làm điều gì sai sao? Tang Du nói, không có. Thẩm Bồi Xuyên còn muốn nói thêm gì đó. Lúc này Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo đã bước xuống lầu, anh ấy ngừng nói, giữa anh ấy và Tang Du có chuyện gì xảy ra, cũng không thể tranh cãi vào lúc này, không muốn người khác nhìn trò cười của mình. Tông Cảnh Hạo đi tắm và thay trang phục bình thường ở nhà, không mặc vest, vai rộng và đôi chân dài, tuy bộ quần áo giản dị nhưng cũng rất ưa nhìn. Anh hỏi về công việc của Thẩm Bồi Xuyên, hai người nói chuyện phiếm. Hai người đàn ông này nói chuyện đều là công việc, Tang Du đứng dậy vào bếp hỗ trợ. Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô ấy, sau đó từ từ cụp mắt xuống. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 809, Bồi Xuyên, anh thấy có đẹp không? Cạch, lúc này cửa phòng được mở ra, Tông Khải Phong mang hai đứa trẻ quay lại. Tông Ngôn Hy trê tay cầm một con bướm làm bằng bóng bay, khi cô bé chạy, con bướm lắc lư trê tay, giống đôi cánh đang quạt. Cô bé vừa vào đã hỏi, em trai đâu rồi? Cô bé muốn tặng bóng bay cho em trai mình. Tông Ngôn Thần đưa tay ôm ngực, nghĩ rằng em trai mình là con trai nên không thích đồ vật này chút nào. Trang Tử Khâm từ trong phòng đi ra, nói, Tiểu Bảo đang ngủ, đừng quấy rầy thằng bé. Tông Ngôn Hy biểu môi và lao về phía Tông Cảnh Hạo, triều mến kêu lên, bố. Tông Cảnh Hạo ôm cô bé vào lòng, vén mái tóc rối bù của cô chạy ra sau tai, nhẹ giọng hỏi, hôm nay con đã làm gì vậy? Sau đó Tông Ngôn Hy nhắc lại những việc cô bé đã làm một lượt. Tông Khải Phong chào Thẩm Bồi Xuyên một tiếng rồi bước vào nhà, tuổi ông cũng hơi lớn rồi, mang theo hai đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến đây cũng mệt. Tông Ngôn Thần ngồi sang một bên, đứng thẳng lưng, nhìn em gái đang ngồi trong vòng tay của bố mình. Thẩm Bồi Xuyên vỗ vai Tông Ngôn Thần, chú thấy cháu ngày càng trầm lặng hơn đấy. Tông Ngôn Thần thản nhiên nói, chẳng lẽ cháu lại muốn bố ôm giống như em gái sao? Cháu đã lớn như thế này, phải biết xấu hổ chứ. Thẩm Bồi Xuyên bật cười. Sau đó Tông Ngôn Hy mở to mắt ra và nhìn chằm chằm vào cậu bé, nói, anh trai, anh ghen tị với việc em được bố ôm đúng không, hừ, đồ trẻ con. Nói xong, cậu bé trượt khỏi ghế sofa và đi vào nhà. Thẩm Bồi Xuyên cười nói với Tông Cảnh Hạo, đứa trẻ Ngôn Thần này bây giờ càng ngày càng giống cậu, con cũng giống bố. Tông Ngôn Hy vòng tay qua cổ Tông Cảnh Hạo và hỏi anh, bố, con có giống bố không? Tông Cảnh Hạo bóp mặt cô bé và nói giống, cả Tông Ngôn Hy và Tông Ngôn Thần đều giống anh, giờ khuôn mặt của hai đứa trẻ cũng rõ nét hơn và giống anh đến 90%, nhưng lúc nhỏ hơn thì giống Lâm Tân Ngôn hơn một chút, con muốn đi gặp em trai. Tông Ngôn Hy kiếm nói, con nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức em. Tông Cảnh Hạo dặn dò, vâng. Nói xong, cô bé cầm con bướm đi vào nhà, sau khoảng một giờ là đến giờ ăn tối. Tang Du giúp ủ vu chuẩn bị đồ ăn, Lâm Tân Ngôn cũng đang phụ giúp việc bếp núc, lúc này Tiểu Bảo đã ngủ, Trang Tử Khâm cũng đã có đủ người.

anh ấy luôn đối xử với Tang Du bằng cả tấm lòng. Nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên có phần hụt hẫng, Tang Du từ trong gầm bàn nắm lấy tay anh ấy, rõ ràng lúc trước vẫn giận anh ấy lạnh nhạt với mình, nhưng khi thấy anh ấy hụt hẫng như vậy thì cô ấy lập tức mềm lòng. Thẩm Bồi Xuyên nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sau bữa tối, Tang Du và Thẩm Bồi Xuyên đi về. Tang Du đang ngồi ở ghế phụ và Thẩm Bồi Xuyên lái xe, họ im lặng không nói gì. Tang Du nắm lấy dây an toàn trên ngực, lên tiếng trước, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Không phải Thẩm Bồi Xuyên không nói nên lời, mà là anh ấy không biết phải hỏi Tang Du như thế nào. Tang Du thở dài, sau khi anh rời đi ngày hôm đó, em tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu. Sau đó anh cũng không gọi, chỉ gửi tin nhắn, hơn nữa, thôi bỏ đi, cô ấy thấy bây giờ nhắc đến nó thật vô nghĩa. Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường, suy nghĩ một chút rồi nói, mấy ngày nay anh rất bận. Tang Du cụp mắt xuống, nói, nhưng sau này anh rất ít liên lạc với em. Gửi tin nhắn chào em và nói nhớ em khó như vậy sao, có khi đã muộn, anh sợ em đã ngủ rồi, ngày nào em cũng đợi anh nhắn tin đến. Tang Du ngẩng đầu nhìn anh ấy, cắt ngang lời nói của anh ấy, nước mắt vô thức tràn ra, đối diện với đôi mắt mờ mịt sắp khóc của cô ấy, Thẩm Lạc Xuyên hoảng sợ, Tang Du, anh xin lỗi, Tang Vũ mạnh mẽ lau khóe mắt, thôi bỏ đi, cô ấy biết tính cách của anh ấy vốn dĩ đã như vậy nên cũng không có gì đáng phàn nàn, anh lái xe về nhà đi, cô quay đầu lại và nhìn về phía trước, Thẩm Bồi Xuyên tự trách bản thân khi thấy cô ấy khóc, đưa tay ra lau nước mắt cô, là anh đã sơ suất. Khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em, Tang Vũ quay đầu nhìn sang, choàng tay qua cổ anh, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh, nghẹn ngào nói, em không phải cố ý giận anh, nếu anh không liên lạc với em sẽ không kìm được mà nghĩ rằng anh không yêu em, không để ý đến em, không muốn em, chúng ta mới thân thiết như vậy, em muốn anh quan tâm đến em một chút. Thẩm Bồi Xuyên ôm cô ấy, dùng lòng bàn tay xoa lưng cô ấy, anh nhớ em, rất yêu em. Tại sao anh không gọi cho em? Tang Du hỏi, Thẩm Bồi Xuyên không còn gì để nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Tang Du sụt sịt, anh sẽ gọi em chứ? Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, chắc chắn rồi, đừng khóc. Tang Du lau nước mắt nói, vậy anh lái xe đi. Thẩm Bồi Xuyên buông cô ấy ra, không lái xe đi ngay, mà im lặng một lúc, mới nói với Tang Du, anh biết mình sai rồi, cô ấy vẫn còn trẻ, sau khi biến cô ấy thành phụ nữ. Anh ấy đã bỏ đi mà không có bất kỳ liên lạc gì với cô ấy. Nếu có chuyện gì không vui thì cứ nói với anh, đôi khi anh có thể không để ý, nhưng em phải tin rằng anh thích em. Anh ấy đã có thể làm tốt công việc, nhưng lại trở nên bất lực và căng thẳng khi đối mặt với Tang Du. Tang Du nói, em hiểu rồi, để anh ấy tự mình phát hiện ra thì quá khó, tính tình của người đàn ông này không thể sửa được, về nhà thôi. Tang Du lại nói, lần này Thẩm Bồi Xuyên đã khởi động xe. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của tiểu khu nơi họ sống. Cả hai bước xuống xe, Thẩm Bồi Xuyên hỏi sao, em nói phải học rất nhiều, còn nói phải ở lại trường, là bởi vì giận anh sao? Tang Vũ bất đắc dĩ cười, anh bây giờ mới phát hiện sao? Thẩm Bồi Xuyên, này! Tang Du chủ động nắm lấy cánh tay anh, quên đi, đợi em quen thì sẽ tốt. Đây là một người đàn ông thẳng thắn chính trực. Một người đàn ông do chính mình lựa chọn, anh ấy phải chiều chuộng mình. Nếu anh ấy chậm chạp không phát hiện, vậy thì cô ấy sẽ chủ động. Ai bảo cô ấy thích anh làm gì? Bước vào thang máy, Thẩm Bồi Xuyên nhấn nút, thấy không có ai trong thang máy. Tang Du kiển chân lên hôn lên môi anh ấy, hỏi, anh có muốn em không? Ít hầu của Thẩm Bồi Xuyên cuộn lên cuộn xuống, trong lòng nghĩ, làm sao anh có thể không muốn cô? Có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Huống chi anh ấy là trai tân hơn 30 năm, có thể tưởng tượng được là anh ấy muốn cô ấy đến mức nào. Anh ấy ôm eo Tang Du, ôm cô vào lòng và chạm vào đầu cô. Thang máy dừng lại với một tiếng zing, họ bước xuống thang máy, đến cửa phòng, Thẩm Bồi Xuyên mở cửa. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 811. Rõ ràng là nghi ngờ em, đến cửa phòng, Thẩm Bồi Xuyên mở cửa, Tang Du đang đứng sau lưng anh ấy, điện thoại trong túi rung lên. Cô ấy lấy điện thoại ra, là Vương Thính Tuyết gọi cho cô nghe máy. Tang Du, bao giờ cậu về thế? Tang Du cầm đồ dùng hàng ngày đến ký túc, Tang Du nói cô ấy sẽ ở ký túc xá vài ngày, bây giờ đã hơn 9 giờ, sắp 10 giờ,

Bà cụ vốn tưởng rằng Lâm Tân Ngôn có thể giúp bà thuyết phục Tô Trạm, nhưng không ngờ lại quở trách mình một hồi, tức giận nói, cô không thể đưa Tiểu Nhã đi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 817, cả người chẳng khác gì miếng thịt giá rẻ, bà cụ dừng lại một chút, đây là việc nhà chúng tôi, cô là người ngoài, xen vào việc nhà của người khác là rất mất lịch sự. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh nói, tôi trước giờ vẫn là người nhà của Tiểu Nhã. Nói xong, cô khép lại áo của Tần Nhã, đồ của anh không cần cầm theo, lúc nào về chị sẽ mua đồ mới cho em. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn Tô Trạm, Tô Trạm, cậu làm tôi quá thất vọng. Tiểu Nhã nhượng bộ nhiều như vậy, nhưng cậu lại muốn được voi đòi tiên. Giờ phút này Tần Nhã cũng bình tĩnh lại, không có tức giận hay cờ động. Cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói với Tô Trạm, nghĩ rõ ràng, cầm đơn ly hôn đến tìm em. Cô nắm lấy tay Lâm Tân Ngôn, chúng mình đi thôi. Cô ấy không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Lâm Tân Ngôn gật đầu, giúp cô đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn ra khỏi thang máy, gọi điện cho tài xế, bảo anh ta đợi ở cửa, cô chuẩn bị ra tới nơi rồi. Lúc họ bước ra ngoài, tài xế đã dừng ở cửa, thấy Lâm Tân Ngôn bảo mở cửa sau. Lâm Tân Ngôn đỡ Tần Nhã ngồi vào trước, cô vào sau, về nhà. Lâm Tân Ngôn nói với anh lái xe, tài xế đáp một tiếng, khởi động xe, lái trở về biệt thự. Trong nhà, bà cụ không ngờ lại mọi chuyện lại tiến triển như thế này. Tô Trạm vốn là ngồi xổm ở trước sofa, từ lúc Tần Nhã đi ra ngoài, vẫn chưa đứng lên, lúc này liền trượt trê mặt đất. Tô Trạm, bà không xen vào tình cảm của cháu, chỉ cần cháu sinh con là được. Bà cụ cứ như người bị tẩu hỏa nhập ma, vẫn không chịu buông tha, cho dù Tần Nhã yêu cầu ly hôn, bà cũng không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của Tô Trạm. Hai mắt Tô Trạm đỏ ngầu, ngưng tụ ở giữa, sinh con. Bà cụ nói, con bé Tiểu Tuyết vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, cho nó 1 triệu tệ, nó đồng ý sinh con cho cháu. Trần Tuyết cúi đầu, Tô Trạm dường như không thấy lạ trước mấy lời không đâu vào đâu của bà cụ. Anh ta trầm thấp cười một tiếng. Ánh mắt chậm rãi dừng trên người Trần Tuyết, cô đồng ý. Trần Tuyết cúi đầu không nói gì, con bé còn nhỏ, cháu đừng dọa nó. Trong lòng bà cụ cũng có chút sợ hãi, lúc này nụ cười của Tô Trạm rất khế bờ người. Đây là lý do tại sao bà phải tuyển hộ lý trẻ đó hả? Tô Trạm chậm rãi đứng lên, chân ngã nghiêng, đứng không vững, nếu cháu không muốn thì sao? Cháu nghĩ kiểu gì mà mãi không thông thế hả? Chuyện cũng đâu có gì to tát. Cháu chỉ cần làm cho Tiểu Tuyết mang thai, rồi cháu lại tiếp tục chung sống với Tần Nhã. Như vậy, không cần phải rời xa Tiểu Nhã mà vẫn có con, thế không phải là tốt biết mấy à. Bà cụ cho rằng sự sắp xếp này là tốt nhất, tốt cho tất cả mọi người. Tô Trạm mấp máy môi, sinh con. Được, được, được đấy, kế hoạch này rất được. Trầm, anh ta vừa dứt lời, liền lật ngược chiếc bàn trà trước ghế sofa, bình rơi cốc vỡ. Nước bắn tóe đầy sàn, một đống hỗn độn, bà cụ sợ đến tái mặt, Trần Tuyết ở phía sau bà ta cũng lùi lại một bước, bị cảnh này dọa sợ, mãi một lúc mới hồi thần, Tô Trạm. Vẻ mặt bà cụ hoảng sợ, cháu bớt tức giận đi, cháu tức giận chỗ nào? Bà đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, còn tìm một người phụ nữ cho cháu, còn bận tâm hậu nhân của cháu. Cháu cảm ơn bà còn chưa kịp, sao phải tức giận, Tô Trạm bước tới. Hai tay chống trê xe lăn, nhìn chằm chằm bà lão, bà cụ giả vờ bình tĩnh, nhà em nghèo. Em thực sự bằng lòng mang thai hộ. Chỉ cần đưa tiền cho em sẽ không làm phiền. Trần Tuyết đứng trở lại vị trí cũ, Tô Trạm ngẩng đầu lên, Trần Tuyết nắm chặt tay không hề nao núng, tiến lên đón ánh mắt của Tô Trạm, chỉ cần tiền, không làm phiền. Tô Trạm cong môi, đúng vậy, những gì tôi nói là sự thật. Trần Tuyết trông rất thành khẩn, Tô Trạm mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại lạnh như băng. Ồ, cô chủ động nói chuyện này với bà. Không phải, không phải, bà chủ động đánh tiếng với con bé trước. Bà cụ vội vàng nói thay Trần Tuyết. Nhưng đúng là bà ấy đã đưa ra ý kiến trước. Trần Tuyết còn trẻ, dáng dấp cũng khá, vì vậy bà ấy thăm dò ý Trần Tuyết, không ngờ cô ta lại bằng lòng. Tô Trạm nắm thu lại sát khí trê người. Ngồi trên sofa, gập chân nhìn chằm chằm bàn cà phê lật úp, dùng tư thế dò xét nhìn Trần Tuyết, học ở đâu, tốt nghiệp trường nào. Trần Tuyết rũ mắt xuống, chưa từng học đại học, sở trường của cô là gì? Em biết chăm sóc người khác. Trần Tuyết nghĩ Tô Trạm đồng ý nên mới hỏi mấy câu này. Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự kiếm được 1 triệu từ việc đẻ mướn, cô ta sẽ không làm công việc này, tự mình mở một tiệm bán quần áo hay gì đó. Về phần nhà họ Tô, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nương nhờ bọn họ. Cô ta biết nếu mình ỷ lại vào nhà họ Tô, cũng chẳng được ai thích. Dẫu sao thì cô ta vào nhà họ Tô với tư cách là một hộ lý, điều này có nghĩa là cô ta ở trong nhà này kém hơn người khác một bậc. Cô ta cảm thấy Tô Trạm đẹp trai, giàu có, mình cũng không mất mát gì, 10 tháng kiếm được 1 triệu, cô ta cảm thấy rất đáng. Biết hầu hạ đàn ông không? Vẻ mặt Tô Trạm nhẹ nhàng, nhưng những gì anh ta nói lại vô cùng sắc bén. Tô Trạm, bà nội, cháu đang hỏi cô ta, bà đừng nói nữa được không? Tô Trạm không nhìn sang bên này, cầm lấy khăn lau tay, lau vài lần, cảm giác vẫn không sạch, dứt khoát ném thẳng đi, em có thể học. Trần Tuyết cụp mắt xuống, ha ha, học. Cái gì cũng không có, dựa vào đáy huyệt muốn kiếm được 1 triệu. Tô Trạm khinh thường nhìn xuống, cô một là không có học thức, hai là không biết phục vụ người khác, mặt mũi cũng không xuất chúng gì, da cũng không trắng, vóc dáng cũng không đẹp. Cả người chẳng khác gì miếng thịt giá rẻ, bán chẳng được bao nhiêu, không đáng 1 triệu. Nếu cô thực sự muốn bán nó, tôi có thể cân nhắc, thịt lợn ngon là 35, tôi lời cô 36 một cân. Trần Tuyết cắn môi, anh không cần nói khó nghe như vậy. Bà nội đã đề cập trước. Em thấy anh chị không có con, nên mới giúp hai người. Ồ, có phải tôi còn cần cảm ơn cô không? Giây tiếp theo Tô Trạm lại bùng nổ. Đá bàn trà dưới chân, cô hiện giờ cút được rồi. Còn nữa, cô sẽ nhận được thư khiếu, em đã làm gì sai? Trần Tuyết không thể tin được Tô Trạm sẽ đuổi mình đi. Tô Trạm à, cháu đừng có cờ động. Bà cụ không ngờ Tô Trạm sẽ đuổi Trần Tuyết đi, còn muốn thuyết phục, cháu hoàn thành tâm nguyện của bà đi, sinh một đứa bé cho bà. Tô Trạm nhặt áo khoác trê mặt đất, khoác lên cánh tay, đi tới, rất lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuyết. Còn không cút sao? Muốn ăn cơm tù đúng không? Nếu muốn, ta rất có hứng thú đưa cô vào. Thời gian Trần Tuyết đến nhà họ Tô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Tô Trạm u ám đến vậy. Trong lòng tuy rất sợ hãi, nhưng bên ngoài lại mạnh miệng, tôi không phạm pháp. Anh bảo đưa tôi vào là có thể đưa vào hả? Đấy là coi trời bằng vung. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 818, chọn một trong hai, tôi có hàng ngàn phương pháp, cô có thể thử xem. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết của Tô Trạm khiến Trần Tuyết cảm thấy không chắc chắn, ngay lúc cô ta muốn nói, lại nhớ ra Tô Trạm là luật sư, vô cùng rành rẽ luật pháp. Nếu anh ta thực sự muốn gán cho cô ta tội gì đó như trộm cắp, thật sự có thể đưa cô ta vào, tôi đi cũng được, trả tiền lương tháng này cho tôi. Trần Tuyết có chút thất vọng, cô ta muốn phát tài nhưng kết quả lại bị mất việc. Tô Trạm lấy ví tiền từ trong túi ra, lấy ra một xấp 100 tệ, ném xuống đất. Anh thế này là sỉ nhục tôi. Khuôn mặt của Trần Tuyết đỏ bừng. Tô Trạm chậm rãi đóng ví lại, cô thanh cao lắm sao? Tô Trạm, Tiểu Tuyết là một đứa trẻ ngoan, cháu đuổi con bé đi, vậy bà biết phải làm thế nào? Bà cụ nắm lấy tay Tô Trạm, cháu đừng làm loạn. Tô Trạm rút tay ra. Đẩy xe lăn, cháu sẽ tìm hộ lý khác cho bà, người này chắc chắn không cần nữa. Tô Trạm, cô chọn một trong hai, để cháu về nhà hay muốn cô ta về? Tô Trạm trực tiếp đưa cho bà cụ một câu hỏi lựa chọn. Bà cụ vội vàng nói, chuyện này không thể chọn thế, nhưng bà chỉ có thể chọn một trong hai. Thái độ của Tô Trạm rất cứng rắn, bà muốn giữ cô ta lại, cháu sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó nữa. Trần Tuyết quỳ xuống nhặt tiền. Cô ta biết mình không thể ở trong căn nhà này được nữa nên không nói lời nào, đi ra ngoài. Tiểu Tuyết. Bà cụ có chút không đành lòng, một cô gái trẻ lại có thể nói chuyện với mình, chân tay cũng nhanh nhẹn, đi mất thật đáng tiếc. Trần Tuyết quay đầu lại nhìn bà cụ một cái, không nói lời nào, nghiêng đầu vào thang máy. Cháu muốn làm cái gì? Bà cụ không biết Tô Trạm rốt cuộc có ý tứ gì. Tô Trạm nói, về nhà. Nói xong anh ta không nói nữa. Đưa bà cụ về, sau khi vào nhà, ném hết đống đồ bà cụ mời đại thần đặt trong nhà, và treo trê tường vào thùng rác, Tô Trạm. Tim bà cụ đập rộn lên, cháu không giữ lại con của mình, đã định sẵn phải đoạn tử tuyệt tôn. Tô Trạm ném Quan Âm đang ở trong phòng ngủ vào thùng rác. Bà cụ kinh hãi, Tô Trạm không thể ném cái này, sẽ xui xẻo. Tô Trạm không để vào tai, đem đống ngổn ngang trong nhà ném sạch. Sau đó anh ta đẩy bà cụ ra ghế sofa, ngồi xuống, nói với bà cụ, đời cháu không xứng đáng có cha mẹ, không xứng có con, lại càng không xứng có người yêu thương. Vì vậy cha mẹ cháu đều chết, mà con cháu cũng chết. Bây giờ, người cháu yêu cũng muốn rời xa cháu. Cháu như ý bà, cháu buông tay, nhưng đừng hy vọng cháu kết hôn nữa, cũng đừng mong cháu có con. Cháu Tô Trạm, kiếp này định trước đoạn tử tuyệt tôn, Tô Trạm. Bà cụ thật sự bị dọa đến rối bời, Tô Trạm rất bình tĩnh, cháu không nói đùa. Tần Nhã ở cạnh cháu phải ngậm đắng nuốt cay, cháu sẽ không để bà ép cô ấy nữa, cháu để cô ấy tự do, không phải là cháu buông tay, mà là cháu không muốn cô ấy theo cháu lại chịu tổn thương. Cháu không thể bảo vệ cô ấy, đó là lỗi của cháu. Cháu không thể làm cho bà hài lòng, đó cũng là lỗi của cháu. Sau này cháu sẽ ở bên bà. Gia đình này chỉ có hai chúng ta. Chuyện con cái, bà đừng nghĩ đến việc dùng cái chết để uy hiếp bờ cháu. Cháu không ngăn cản được bà chết trước cháu chết sau, mọi người cũng giải thoát. Nói xong, Tô Trạm đứng lên nói, cháu đã nói hết những gì nên nói. Cháu ra ngoài tìm hộ lý. Nói xong Tô Trạm liền đi ra ngoài, Tô Trạm, Tô Trạm. Bà cụ muốn ngăn Tô Trạm lại, nhưng Tô Trạm không quay đầu cũng không dừng lại, đi thẳng ra ngoài. Bà cụ hơi sững sờ, không biết nên vào nhà hay ngồi im. Trong biệt thự, Lâm Tân Ngôn mang theo Tần Nhã trở về, biết tâm tình Tần Nhã không tốt, vừa vào đến nhà, Lâm Tân Ngôn đã đỡ cô vào phòng. Lâm Tân Ngôn bảo cô ấy nghỉ ngơi, Tần Nhã nắm lấy cô, em đã quyết định. Quyết định cái gì? Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, nhanh chóng hiểu được cô ấy đang ám chỉ điều gì, liền hỏi, em quyết định ly hôn với Tô Trạm. Tần Nhã gật đầu, vâng. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống bên giường, nói, bất kể em quyết định thế nào, chị cũng sẽ ủng hộ em. Tần Nhã cười với cô, lúc nào cũng làm sai. Không phải lỗi của em, là chúng ta đã đánh giá thấp sự cứng rắn và bảo thủ của bà cụ. Lâm Tân Ngôn nhiên an ủi cô ấy, ở đây cho nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Nhã khẽ ừ nhẹ một tiếng, Lâm Tân Ngôn nói để cho Tần Nhã nghỉ ngơi một chút, cô ấy bây giờ rất yếu. Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, dặn dò Ủ Vu và Trang Tử Khâm không được làm phiền Tần Nhã hoặc hỏi cô ấy những vấn đề khác. Trang Tử Khâm và Ủ Vu đều là những người tin tưởng, Lâm Tân Ngôn nói vậy là họ hiểu rồi. Sau bữa tối, mọi người chỉ tiếp đãi nồng nhiệt, chuyện khác không hỏi đến. Sau khi ăn tối, Tần Nhã trở về phòng. Lâm Tân Ngôn nhận được tin nhắn của Tô Trạm gọi cô ra ngoài, anh ta đã ở cửa. Lâm Tân Ngôn đi ra, nhìn thấy Tô Trạm đứng ở ven đường không đi vào, cô bước tới. Tần Nhã thế nào rồi? Tô Trạm hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn biết mình không nên nói chuyện với Tô Trạm như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tần Nhã lúc này, cô cảm thấy rất khó chịu, cậu định làm gì? Tô Trạm cúi đầu, nếu như bà còn sống một ngày, thì sẽ bị kẹp giữa chúng em một ngày. Em không làm được gì nhiều. Nếu như cô ấy muốn cuộc sống tự do, em sẽ đáp ứng cô ấy, quyết định rồi. Lâm Tân Ngôn hỏi, em nghe lời cô ấy muốn thế nào, em sẽ làm như thế đó, Tô Trạm nói, gọi tôi ra ngoài, là muốn nói cho tôi chuyện này, không phải. Tô Trạm nói, em có thứ muốn nhờ chị chuyển cho Tần Nhã, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 819, đều theo ý em. Trong lòng Lâm Tân Ngôn lập tức hồi hộp, chẳng lẽ cậu ta thật sự cầm giấy thuận ly hôn tới, giọng cô trầm xuống, cái gì? Tô Trạm đi tới sau xe lấy ra một cái vali, đi tới, trong này đều là đồ của Tần Nhã. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm cái vali trong tay anh ta. Cũng không nhận, mà nhìn anh ta, cậu đây là, dù cô ấy ở đây hay trở về thành phố C, dù sao vẫn tốt hơn là ở bên cạnh em. Nếu cô ấy thật sự muốn ly hôn, em sẽ theo ý cô ấy. Tô Trạm rũ mắt xuống, che giấu ưu tư nơi đáy mắt, làm phiền chị. Lâm Tân Ngôn nói, cũng tốt, hai đứa cũng nên bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng. Chuyện bà cụ đúng là vấn đề nan giải. Nếu không xử lý tốt, cậu và Tần Nhã sẽ không hạnh phúc. Tôi biết, bà là người nuôi em khôn lớn, em không thể quản. Tần Nhã. Em nợ cô ấy quá nhiều. Cũng không trả nổi, Lâm Tân Ngôn biết Tô Trạm lúc này không ổn, nên cũng không nói nhiều, kéo vali quay vào nhà. Cô đẩy cửa phòng của Tần Nhã ra, nhìn thấy Tần Nhã đang ngồi một mình trên ban công, dáng vẻ cô độc như thể chỉ còn lại một mình trên thế giới này. Lâm Tân Ngôn chậm rãi đi vào, Tần Nhã không biết đang suy nghĩ cái gì, cho dù là ai đi vào, cô ấy cũng không biết. Tiểu Nhã. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng gọi cô ấy, Tần Nhã chậm rãi quay đầu lại, Lâm Tân Ngôn nở nụ cười, nghĩ gì vậy, không có gì. Mắt cô ấy chạm vào chiếc vali trong tay Lâm Tân Ngôn, đây là, cái này. Lâm Tân Ngôn kéo cô ấy ngồi lên giường, cũng không hề giấu giếm, nói với cô ấy Tô Trạm vừa tới, cậu ấy nói chỉ cần em muốn, anh ấy đều theo ý em. Tần Nhã rũ mắt, lông mi hơi run run nhìn chằm chằm cái vali mà Lâm Tân Ngôn cầm vào, cho nên bên trong là đồ của em, còn có đơn ly hôn sao? Tiểu Nhã, em không sao, như vậy cũng tốt. Tần Nhã đứng dậy cầm lấy chiếc vali, đặt xuống mở ra, quả nhiên, bên trong toàn là đồ của cô ấy. Bên trê có một túi đựng hồ sơ, miệng được đóng lại. Tần Nhã cho rằng đây là đơn ly hôn, động tác vươn tay dừng lại, mi mắt có chút run rẩy, quần mắt đỏ bừng. Có rất nhiều chuyện, lúc tưởng tượng thì rất kiên cường, khi thực sự đối mặt với nó, luôn thiếu một chút dũng khí như vậy. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã điều chỉnh lại cảm xúc, vươn tay lấy ra, mở sợi dây ém miệng hồ sơ, thò tay vào lấy ra. Mấy chữ đơn ly hôn to oành không hề xuất hiện trong tài liệu như dự kiến, bên trong chứa tất cả tiền tiết kiệm của Tô Trạm. Nói chính xác, đây là tất cả tài sản của Tô Trạm, bao gồm toàn bộ tiền gửi ngân hàng và bất động sản. Tần Nhã khẽ nhíu mày, những thứ này là sao? Lâm Tân Ngôn lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng, Tần Nhã lấy ra tất cả những thứ trong túi tài liệu, chứng minh bất động sản, thẻ ngân hàng, quỹ đã mua, tình tinh. Điện thoại Tần Nhã để trê tủ đầu giường vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cô đứng dậy cầm điện thoại lên, trê đó hiện lên tên của Tô Trạm, bấm vào tin nhắn. Tiểu Nhã, anh đưa tất cả tiền vào trong thẻ ngân hàng. Mật khẩu là ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Một số tạm thời không thể quy đổi ra tiền mặt được, đến kỳ hạn, em có thể lấy ra. Đây là tất cả gia sản của tôi, anh giao nó cho em, anh nợ em quá nhiều. Chỉ có thể bù đắp cho em bằng những thứ ngoài thân này. Mong em sống không phải lo lắng. Anh cho em thời gian. Em có thể sống ở bất cứ đâu em muốn, nếu em thực sự nghĩ xong. Anh sẽ cho em tự do, để em tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Cho dù anh vô cùng không muốn từ bỏ, nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ có thể buông tay, không thể để cho em hao mòn bên cạnh anh. Anh bất cứ lúc nào cũng chờ em. Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Tần Nhã trở nên trắng bệch, cả người ngã xuống giường, nhìn những thứ Tô Trạm để lại cho cô, nghẹn ngào nói, trên đời này thật sự có hai người, thích nhau, nhớ nhau, không thể buông nhau ra được, nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau sao, nước mắt không hẹn mà tuôn rơi, trượt dài theo gò má. Cô đưa tay gạt đi nước mắt, trả lời tin nhắn của Tô Trạm, em đã nhận được tất cả những gì anh chi, em sẽ nhận lấy, anh là luật sư. Đơn ly hôn anh chuẩn bị đi, khi nào khỏe hơn thì em sẽ đến tìm anh. Cô biết Tô Trạm có tâm tư gì, nếu anh cảm thấy dùng cách này trong lòng có thể thoải mái hơn, thì cô sẽ chấp nhận, khiến anh dễ chịu hơn. Tô Trạm đứng ở nơi ở mà anh và Tần Nhã cùng sống một tháng, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất của họ. Anh ta nhìn phòng bếp, nhìn xuyên qua từng ngóc ngách quen thuộc, tựa như nhìn thấy lúc hai người còn sống chung, anh Tơ đứng đó nấu ăn. Thỉnh thoảng Tần Nhã sẽ cầm một quả táo rồi gặm, nhìn anh nấu ăn, rồi lấy quả táo nhét vào miệng anh, thỉnh thoảng lại ôm lấy anh ta từ phía sau, thò đầu ra hỏi anh nấu gì đó. Đó là lúc Tần Nhã cười ung dung, là lúc họ thoải mái ở bên nhau, vô nghĩ, anh ta rời bước chân. Ban công trong phòng ngủ vẫn như lúc anh ta dọn đến, không có gì thay đổi cả, chẳng qua người phụ nữ đang ngồi trê ghế loay hoay với mấy cá trong bể giờ đã không còn. Bóng dáng mảnh khảnh cũng biến mất nơi đầu giường, không có gì thay đổi, chẳng qua người đã chẳng còn nơi đây, mọi thứ đều trống không, giống như trái tim anh ta vậy. Anh ta quay người trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, trong đầu vô hình hồi tưởng lại, Tần Nhã đang ngồi ở đây xem tivi, từng chút cuộc sống ở đây giống như một bộ phim chiếu lại trước mắt anh. Điện thoại trong túi rung lên, Anh ta lấy điện thoại ra, là số của Tần Nhã, bấm vào tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn của Tần Nhã, đầu Tô Trạm càng cúi thấp hơn. Rất lâu sau anh ta mới đáp lại bằng từ được. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 820, cô ấy bị trộm. Sau khi đọc tin nhắn của Tô Trạm, Tần Nhã đặt điện thoại di động xuống, ngồi ở trê giường một hồi cũng không mấy sa sút, nhanh chóng chỉnh đốn đồ đạc, thu dọn rồi bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Trang Tử Khâm đang cho Tiểu Bảo uống sữa bột. Khi cô ấy bước tới, trê trán Tiểu Bảo chảy ra một ít mồ hôi, không biết có phải mệt vì uống sữa bột hay không. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bé ngậm núm ủ giả, Tần Nhã vô thức cong khóe môi rồi đưa tay chạm vào má bé, khuôn mặt càng ngày càng giống mẹ. Trang Tử Khâm cũng nói, đúng là giống Ngôn Ngôn. Đây là con trai của chị ấy, đương nhiên là giống như chị ấy. Lúc này Tiểu Bảo đã uống xong sữa bột, Trang Tử Khâm tháo bình sữa ra, Tần Nhã duỗi tay ra, để cháu bế thằng bé đi. Trang Tử Khâm đưa Tiểu Bảo cho cô ấy, vừa uống sữa xong, cháu ôm thằng bé chiều thẳng ấy, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó. Tần Nhã bế Tiểu Bảo theo lời Trang Tử Khâm nói. Thân thể cậu bé rất mềm mại, nên Tần Nhã ôm bé rất nhẹ nhàng. Mùi sữa bột trê người của Tiểu Bảo, Tần Nhã cảm thấy rất thơm, hôn lên má nhỏ của cậu, cười nói, cô là mẹ nuôi của con. Trang Tử Khâm lau sạch bình sữa cho rồi đặt vào tủ khử trùng. Bà đứng bên tủ nhìn Tần Nhã, Lâm Tân Ngôn bước tới, đứng bên cạnh Trang Tử Khâm, cùng nhìn Tần Nhã. Thật đáng tiếc, Trang Tử Khâm tiếc nuối. Vốn Tần Nhã cũng có thể có con của mình, nhưng bây giờ, Lâm Tân Ngôn vỗ vai Trang Tử Khâm, sau đó bước đến, đưa tay chạm vào má con trai mình. Em sẽ trở lại thành phố C. Tần Nhã nói, Lâm Tân Ngôn cảm thấy bất ngờ, giấy tờ của chúng em vẫn chưa được chính thức làm. Em không muốn đối mặt với anh ấy bây giờ, chờ thêm một thời gian nữa, chúng em có thể bình tĩnh đối mặt với nhau, em sẽ quay lại. Cô ấy dừng lại, hơn nữa em còn phải trở lại đây thăm chị và Tiểu Bảo chứ. Ánh mắt Tần Nhã mềm mại nhìn bé con, Tiểu Bảo thật sự quá đáng yêu, không biết lúc nào sẽ biết gọi bố mẹ đây. Lâm Tân Ngôn nói, vẫn còn sớm, ít nhất phải một tuần rưỡi mới biết nói, nếu em đã nghĩ xong xuôi, chị cũng sẽ không thuyết phục em nữa. Khi nào em đi, chị sẽ đi tiễn em. Lâm Tân Ngôn nói, Tần Nhã đặt chuyến bay cuối cùng trong ngày đến thành phố C, Lâm Tân Ngôn đưa cô ấy đi, lúc trở về thì đã hơn 10 giờ, Tông Cảnh Hạo vẫn chưa về, vì Quan Kình nghỉ nên Tông Cảnh Hạo rất bận, đi sớm về khuya. Lâm Tân Ngôn cũng đã quen với việc anh về muộn. Hôm nay Tang Du cũng rời thành phố B, đi tàu cao tốc đến thành phố Thẩm Bồi Xuyên công tác. Cô ấy không nói với Thẩm Bồi Xuyên, muốn làm anh ấy ngạc nhiên. Kể từ lần trước Tang Du tức giận, Thẩm Bồi Xuyên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ gửi tin nhắn cho Tang Du. Phần lớn đều là em đã ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Em đang làm gì đấy? Học có nhiều không? Những hỏi thăm nhàm chán lại máy móc. Nhưng đối với Tang Du như vậy là đủ rồi, biết anh ấy không phải kiểu đàn ông miệng lưỡi trơn tru, không thể lúc nào cũng treo câu tình cảm lên mép miệng, kiểu chào hỏi đơn thuần này, cũng có thể khiến Tang Du cảm thấy ấm áp. Cô ấy phỏng vấn thành công, một tuần nữa sẽ đi thực tập, cô ấy sợ lúc đó không có thời gian nên nhanh lúc rảnh rỗi, chạy đến đây thăm anh. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, hơn một tiếng nữa thì đến, trong lòng bắt đầu mong đợi. Anh ấy thấy mình có phải sẽ cực kỳ kinh ngạc không? Có phải sẽ rất vui không? Nghĩ đến đây, cô liền bật cười, lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhanh nhanh đến nơi, nhanh chóng nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên. Muốn thấy dáng vẻ anh lúc đó như thế nào? Một tin nhắn văn bản hiện lên trên màn hình điện thoại, người gửi là Thẩm Bồi Xuyên, em đang làm gì vậy? Nhìn vào tin nhắn giống hệt ngày hôm qua, Tang Du bất giác nhếch môi, trả lời, ngủ đi. Sao lại ngủ sớm thế? Tìm truyện hay tại trù mtruyen.net, em không ngủ, em đang nhớ đến anh. Tang Du nhanh chóng trả lời tin nhắn. Nhìn vào tin nhắn này, Thẩm Bồi Xuyên đang đứng ở hành lang, trên mặt không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Anh ấy đang bận, tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi, sau cuộc họp mới gửi tin nhắn cho Tang Du được. Nhưng, nhận được tin nhắn này từ Tang Du khiến anh ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó trả lời, anh cũng nhớ em, Tang Du chớp mắt, vậy em đi gặp anh nhé, bây giờ không có xe, hơn nữa em là con gái, một thân một mình rất nguy hiểm. Tan Du cười, vậy thì tôi sẽ ngủ. Ừ. Tan Du sợ mình đã nhớ sai địa chỉ chỗ anh ấy, xác định lại lần nữa. Lần trước, anh nói địa chỉ của mình ở đâu ấy nhỉ? Em quên mất, anh gửi lại cho mình đi, có thời gian em sẽ đến thăm anh. Thẩm Bồi Xuyên không nghĩ ngợi nhiều, nên gửi lại cho cô địa chỉ của mình, anh cứ ngay thẳng thế thôi. Tan Du thấy tin nhắn anh gửi giống như mình nhớ anh từng nói trước đây, thở phào nhẹ nhõm, em ngủ đây, ngủ ngon. Cô cất điện thoại vào túi xách, sau đó chuẩn bị nhắm mắt một chút. Một tiếng sau xe đến trạm, Tan Du xách túi xuống xe, lúc này trong trạm có khá nhiều người, tất cả đều tới đón người, taxi cũng không ít. Khi ra khỏi trạm xe, cô mới phát hiện trời đang mưa, mưa khá to, một chiếc taxi chạy tới, cô vậy lại, lên xe, đóng cửa lại rồi nói với tài xế địa chỉ của Thẩm Bồi Xuyên. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã phóng đi, Tan Du nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới việc sẽ sớm gặp lại Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy vừa mong đợi, vừa hơi lo lắng trong lòng, không biết anh ấy bỗng nhiên thấy mình, có bị dọa cho giật mình không. Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, Tan Du lấy ví thì phát hiện đã mất ví, hoảng hốt lục tung thì cả điện thoại di động cũng không còn nữa. Lúc này cô mới phát hiện không biết trê túi có một vết rạch từ lúc nào, cô ấy bị trộm. Hết chương.